Chương 4. 1777 tâm chết. Vì lẽ đó, ngươi đã rõ ràng ta sự tình rồi nhờ mẫu thân hoàng phúc. Mộc Nhu Tuyền đầy mặt lạnh nhạt nói nói, nữ nhi ở xa phân chia, đều nghe được thiên vận phi thiên đường đường chủ, khổ tâm tạo nghệ ẩn nút mộc ra nhiều năm tin tức. Mộc Thanh Nhã quét nữ tử áo vàng kia một chút, nhẹ nói, Hà Nhi. Là nữ tử áo vàng lập tức đi ra phía trước, lật tay lấy ra một bình dược dịch, đưa tới Mộc Nhu Tuyền trước mặt. Này là vật gì? Mộc Nhu Tuyền đầy mặt để phòng lui về phía sau một bước, nhìn chằm chằm Mộc Thanh Nhã no y ngươi bây giờ thân thể gân mạch tận phế, tu vi hoàn toàn biến mất. Mộc Thanh Nhã biểu lộ đặc biệt lãnh đạm, ăn vào thuốc này dịch, có thể để ngươi nháy mắt khôi phục trong cơ thể trọng thương. Vận khí tốt, có lẽ còn có thể thu được một loại năng lực đặc thù. Thiên vận, chính là có thể để không thể nào hết thảy hóa thành khả năng. Mộc Thanh Nhã sắc mặt lạnh nhạt nói, chỉ là hai tay của ngươi. Đoạn lâu như vậy, sắp xỉ 3 tháng. Khả năng về sau trị liệu, phiền toái một điểm. Bất quá ngươi yên tâm, luôn luôn có biện pháp. Mộc Nhu Tuyền A cười một tiếng, cười được mím thật chặt khỏe môi, nước mắt không khỏi chậm chậm trượt xuống. Phải không mẫu thân như thế quan tâm ta, để nữ nhi quả thực thụ sủng nhược kinh. Chỉ là không biết, mẫu thân 3 tháng trước, lại là ở nơi nào, đang làm cái gì đường con gái của ngươi, tại phân chia chịu khổ gặp nạn, đau đến không muốn sống. Chỉ có thể hủy dung bảo vệ trong sạch thời khắc, ngươi đang làm cái gì? Mộc Thanh Nhã không mặn không nhạt phật quần bày, thở dài nói, Nhu Tuyền, phải phạt ngươi, là phụ thân ngươi Mộc Cảnh Phong. Phụ thân ngươi khư khư cố chấp, nàng nhất định phải vì thái tử phi trừng phạt ngươi, mẫu thân cu nở dê ngăn không được. Tốt, bây giờ hết thể đều đã quá khứ, về sau ngươi an tâm ở lại nơi này chính là. Mộc Thanh Nhã đứng dậy nói nói, dược dịch sớm làm uống, đối ngươi có chỗ tốt. Ta đã là mẹ của ngươi, đương nhiên là khắp nơi lo lắng cho ngươi suy nghĩ. Ta cũng sẽ không ép ngươi, uống cùng không uống, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng. Không uống ngươi vẫn là có thể ở lại nơi này. Ai bảo ta là mẹ của ngươi đâu? Mộc Thanh Nhã phảng phất tản mát ra mẫu tính ánh sáng nhu hòa, thật sâu nhìn nàng một chút. Mộc Nhu Tuyền chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, có chút run lập cập. Mẫu thân đã hy vọng ta uống, vậy ta uống là được. Mộc Nhu Tuyền chê cười cười một tiếng. Dù sao nàng cố này rách nát thân thể, đã không có gì có thể lấy mất đi. Liền xem như trả mẫu thân mệnh, cu nở dê không quan trọng. Nàng tiếp nhận Hà Nhi đưa tới dược dịch, hướng lên hết sạch, lập tức hơi nhíu nhíu mày. Loại nước thuốc này ăn vào cảm giác, để trong lòng nàng hơi động một chút. Giống như đã từng quen biết. Mộc Thanh Nhã thì là luôn luôn đang chú ý sắc mặt của nàng, lúc này gặp nàng mi tâm như ẩn như hiện lưu động ra một chút nhàn nhạt hắc quang. Không khỏi lên tiếng kinh hô một tiếng, đã có hắc tinh hình thức ban đầu tạo ra người trước đây có thể từng dùng qua loại nước thuốc này. Mộc Nhu Tuyền sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt, thân thể đi theo lung lay sắp đổ. Nàng nhớ lại, phía trước tại Nhật Nguyệt bí cảnh bên trong, nàng bản thân bị trọng thương, dòng điện ra thân. Lúc ấy Nhật Nguyệt giao thế, bí cảnh điên đảo, có người cho nàng đưa một viên tinh hồng dược đan, để nàng thần phục. Nàng ăn bây giờ nghĩ đến. Nguyên đến khi đó đi Nhật Nguyệt bí cảnh một đoàn người bên trong, có thiên vận nhanh vớt tồn tại. Mộc Nhu Tuyền sắc mặt rất khó coi. Nàng nguyên vốn còn muốn thật tốt bồi dưỡng nữ nhi này, có thế hắc tinh vật này rất là thần kỳ, lúc ấy nuốt dược dịch lúc, đối với người nào phát ra lời thề, người đó là chủ nhân.